Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 168, chương 168, một nhà bốn chiếc ra sân. Chấn kinh toàn bộ nhà trẻ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vui vẻ nhẹ gật đầu. Ăn qua điểm tâm, 8 giờ 10 phút thời điểm. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết thay xong y phục. Nhan Băng Tuyết vẽ lên điểm đồ trang sức trang nhã. Mang theo hai đứa bé xuất phát đi vườn trẻ. 8 giờ 45 thời điểm. Trong vườn trẻ các tiểu bằng hữu cùng phụ huynh đều đã đến không sai biệt lắm. Mọi người ngồi tại tiểu trên bãi tập. Náo nhiệt nói chuyện phiếm. Đó cũng không phải bọn họ lần thứ nhất tham gia nhà trẻ hoạt động. Trước đó cũng tổ chức qua dạng này sinh hoạt gia đình. Cho nên không ít gia trưởng lẫn nhau ở giữa đều là nhận biết. Tăng thêm bình thường đưa đón bọn nhỏ thời điểm sẽ chạm mặt. Cho nên lúc này, tất cả mọi người quen thuộc trò chuyện. Đoàn Đoàn tiểu đồng bàn lị lị trong đám người. Nhìn lấy cha mẹ trò chuyện hỏa nhiệt. Ánh mắt lại nhịn không được nhìn ra ngoài cửa. A tương đương Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hôm nay cũng muốn tham gia hoạt động. Bọn họ làm sao còn chưa tới nha. Chung quanh gia trưởng nghe được câu này. Đều có chút hiếu kỳ lại gần hỏi. Hôm nay Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng muốn tham gia hoạt động sao? Trước đó bọn họ không phải là cho tới nay đều không tham gia qua nhà trẻ hoạt động sao? Nghe nói là bởi vì gia trưởng tương đối bận rộn. Giống như hai đứa bé ba ba. Một cái gia trưởng nói còn chưa dứt lời. Nhưng là ý tứ đã đến. Một tên khác may mắn gặp qua Tô Trần gia trưởng nói. Cái kia chính là sự tình trước kia. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ba ba không phải xuất hiện sao? Ta đoạn thời gian trước đưa hai từ lúc đi học còn đụng phải đâu? Tương đương Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc ba ba dài đến có thể đẹp trai. Đúng vậy a, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc ba ba lần trước chúng ta đều gặp. Lần kia thủ công làm việc, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc đến hạng nhất một lần kia, cũng là bọn họ ba ba chỉ đạo. Lúc đó lão sư còn để cho chúng ta thật tốt cùng hắn học tập đâu. Ta lúc đó nhìn thấy Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc ba ba. Cũng là kinh động như gặp thiên nhân. Dài đến thật sự là quá đẹp. Thật đẹp trai như vậy a. Nhà ta đều là lão nhân tiếp hài tử. Đáng tiếc không có gặp. Không có việc gì. Hôm nay Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc cha mẹ khẳng định đều muốn đi qua. Đợi chút nữa liền có thể nhìn thấy. Các gia trưởng tâm lý nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Nói chuyện trời đất thời điểm cũng có chút không quan tâm. Thỉnh thoảng nhìn về phía khu công nghiệp cửa. Hôm nay hoạt động là nhỏ lớp. Lớp trồi cùng ông chủ hoạt động đầu tuần đã làm qua. Nhưng là lớp trồi cùng ông chủ lão sư cũng theo lớp mẫu giáo lão sư cùng đi. Thì liền hiệu trưởng đều đi ra. Các gia trưởng tập thể xôi trao. Tình huống như thế nào nha? Hôm nay là lớp mẫu giáo hoạt động. Làm sao trong trường học lão sư toàn đều tới? Đây không phải cuối tuần nha. Cái gì thời điểm nhà trẻ coi trọng như vậy cuối tuần sinh hoạt gia đình rồi? Ta trước đó tham gia nhiều lần. Cũng không thấy được hiệu trưởng tự mình tới nha. Chẳng lẽ hôm nay có cái gì đặc biệt sao? Chúng ta khẳng định là không có gì đặc biệt. Bất quá vừa mới không phải nói nha. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc còn có gia trưởng của bọn họ là lần thứ nhất tới tham gia cái này hoạt động. Các ngươi nói những lão sư này cùng hiệu trưởng có thể hay không cũng là bởi vì chuyện này tới. Nha, a, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc nhà lớn lên lợi hại như vậy sao? Làm cho nhà trẻ các lão sư toàn bộ có mặt. Có cái gia trưởng tò mò hỏi. Trong giọng nói khó tránh khỏi có chút chua chua. Lị lị ba ba gặp qua Tô Trần. Biết Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc một nhà đều rất tốt. Liền nhịn không được nói ra. Có lẽ là các lão sư cũng tò mò đâu. Dù sao người ta lần đầu tiên tới mà tương đương thì cùng tâm tình của chúng ta một dạng. Các ngươi chẳng lẽ không cũng là nghĩ nhìn xem Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc gia trưởng sao? Hắn kiểu nói này, vừa mới người gia trưởng kia cười cười xấu hổ. Bên kia, các lão sư ngồi tại một chỗ. Tuổi trẻ nữ lão sư hỏi lớp mẫu giáo chủ nhiệm lớp. Tôn lão sư, người không có gạt chúng ta à? Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc cha mẹ hôm nay thật sẽ đến không? Tôn lão sư gật gật đầu. Bị người như chúng tinh phủng nguyệt vây vào giữa. Làm lớp mẫu giáo chủ nhiệm lớp nàng cái này còn là lần đầu tiên đâu. Tương đương, khẳng định sẽ tới. Các ngươi yên tâm đi, tương đương đoàn đoàn nhạc nhạc trước kia gặp phải loại này hoạt động đều là trực tiếp. Không tham gia, lần này đã ghi danh. Vậy liền khẳng định sẽ mang theo cha mẹ tới tương đương, vừa mới tra hỏi nữ lão sư hưng phấn xoa xoa đôi bàn. Tay, nói, Tôn lão sư, đoàn đoàn cùng nhạc nhạc ba ba thật sự có đẹp trai như vậy sao? Gần nhất Tôn lão sư gặp được đoàn đoàn cùng nhạc nhạc ba ba. Về sau trở về túc xá một mực nói, cho tới bây giờ thì chưa từng gặp qua đẹp trai như vậy nam nhân. Quả thực so trong TV đi ra ngôi sao còn dễ nhìn hơn. Làm cho các nàng những lão sư này đều cực kỳ tốt kỳ. Thế nhưng là gần nhất trong khoảng thời gian này cũng không biết là làm sao. Đoàn đoàn cùng nhạc nhạc đều là từ trong nhà lão nhân đưa đón. Ba của bọn hắn ở giữa đồ tới qua mấy lần. Nghe nói 2 ngày trước còn tới qua một lần. Chẳng qua là sớm tới tìm. Mấy người các nàng lại vừa lúc tại tiếp chính mình lớp học sinh cũng không có đụng tới. Cho nên hôm nay mặc dù không có bọn họ chuyện gì, nhưng là vì có thể gặp một lần đoàn đoàn nhạc nhạc ba ba, bọn họ tập thể đều từ bỏ thời gian nghỉ ngơi lưu tại trong trường học. Hiệu trưởng là cái tuổi hơn 40 nữ nhân, bình thường cùng các lão sư đều là hòa mình. Nàng ngược lại không phải là cực kỳ hiếu kỳ đoàn đoàn cùng nhạc nhạc ba ba đến cỡ nào đẹp trai. Nhưng nàng biết đoàn đoàn nhạc nhạc trong nhà tư liệu. Nàng cũng là muốn làm rõ ràng. Cái này siêu phàm tập đoàn tổng giám đốc lão công hội là cái nam nhân như thế nào, tương đương xe sang trọng. Tiếng động cơ cùng phổ thông xe là không giống nhau. Rolls Royce ngừng tại cửa ra vào thời điểm. Đại gia hỏa đều hiếu kỳ nhìn sang. Hiệu trưởng cùng các lão sư lập tức đứng lên, đi đến khu công nghiệp cửa đi nghênh đón. Các gia trưởng ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe kia. Có người xì xào bàn tán nói, trời ạ, tương đương ta là nghe nói hài tử trong lớp có cái siêu cấp có tiền. Không nghĩ tới cũng là đoàn đoàn cùng nhạc nhạc nha, tương đương đây chính là Rolls Royce đâu. Cái này cũng không chỉ là Rolls Royce đơn giản như vậy. Đây là định chế bản. Giá cả đoán chừng phải hơn 100 triệu. Hơn 100 triệu. Mẹ của ta ơi. Đoàn đoàn cùng nhạc nhạc đây là siêu cấp phú nhị đại nha. Ba ba. Ngươi làm sao giật mình như vậy nha. Chiếc xe này. Đoàn đoàn cùng nhạc nhạc trong nhà có 2 cái không giống nhau đây này. Đoàn đoàn ba ba ma ma mở chính là không giống nhau. Đây là đoàn đoàn ba ba xe. Nàng TT là màu xanh lam tương đương, 2 chiếc Rolls Royce. Chậc chậc chậc, đây là cái gì thổ hào gia đình a? Một đám gia trưởng còn không có theo đoàn đoàn nhạc nhạc giá trị con người phía trên lấy lại tinh. Thần, bên kia Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đã xuống xe. Nắm đoàn đoàn cùng nhạc nhạc tay hướng về khu công nghiệp đi tới. Trong đám người lập tức truyền đến một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Ông trời ơi! Đây là cái gì thần tiên nhan chị a? Ta trước kia là cảm thấy đoàn đoàn cùng nhạc nhạc cái này hai tiểu hai tử dài đến đặc biệt tinh. Xảo xinh đẹp, quả thực cùng trong TV những cái kia ngôi sao nhỏ một dạng. Đây là ta lần thứ nhất nhìn đến bọn hắn một nhà người cùng lúc xuất hiện. Đây cũng quá rung động đi. Ta rốt cuộc biết các ngươi vừa mới nói những lời kia không có chút nào khoa trương. Đoàn đoàn cùng nhạc nhạc ba ba dài đến cũng quá đẹp rồi. Thì liền ta cái này phụ nữ đã lập gia đình cũng nhịn không được tim đập rộn lên. Nói lời này, gia đình nhà gái lớn lên bên cạnh lão công oán trách nhìn nàng một cái. Chép chép miệng nói, đoàn đoàn nhạc nhạc mụ mụ dài đến cũng hết sức xinh đẹp. Đây quả thực là 100% mỹ nhân. Bọn hắn một nhà 4 cái đứng tại một khối. Thật sự là quá đẹp mắt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.